Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 1481, Bạch Lăng Sơn. Trừ rồi Tần Phong bọn họ chi đội ngũ này bên ngoài. Đồ Tô Thành giữa còn có cái khác đội ngũ, như Bạch Linh tộc đám người, cùng với Thương Lôi tộc đám người. Bạch Linh tộc ở giữa có một cái lão già sắc mặt âm kiệt, nhìn thấy Tần Phong về sau mắt giữa sát cơ lộ ra. Kia băng lãnh ánh mắt cơ hồ có thể đem Tần Phong ăn hết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Phong đã sớm chết rồi trăm ngàn lần rồi. Này lão đầu làm sao đối ta có như thế lớn sâu cừu lớn oán. Tần Phong nhíu mày, hơi hơi thoáng nhìn. Phát giác được rồi đến từ Bạch Linh tộc băng lãnh sát cơ. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp thoáng nhìn, làm nhìn thấy lão giả kia bộ dáng sau liền cười mỉm nói. Hắn chính là Bạch Sán Gia Gia. Bạch Liên Sinh, người giết người ta rồi cháu trai, người ta có thể không ghi hận ngươi sao? Tần Phong sắc mặt cổ quái. Nguyên lai này lão đầu chính là Bạch Liên Sinh a. Bạch Liên Sinh ở Bạch Linh tộc cũng là tương đương cường thế một vị. Hắn thực lực đều đã đạt tới rồi đạo tổ cảnh 8 tầng đỉnh phong rồi. Vô cùng có khả năng ở trăm vạn năm bên trong trở thành đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Có thể nói là Bạch Linh tộc lão một hệ ở giữa nhân tài kiệt xuất rồi. Thiên đạo tông kia mấy vị, trưởng lão nhắc nhở nói, đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Liền xem như ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở giữa cũng đều xem như cường giả chân chính rồi. Viễn cổ chủng tộc đại trưởng lão, không sai biệt lắm cũng là cái này tu vi. Bởi vậy Bạch Liên Sinh nếu là có thể trở thành đạo tổ cửu trọng thiên nói, tất nhiên sẽ trở thành mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên trong nguyên lão. Dạng này người đều có thể tính làm nhân tài kiệt xuất. Tần Phong bĩu môi. Chung quanh những người kia đều yên lặng, cái gọi là nhân tài kiệt xuất, đó là cùng người bình thường so, nhưng Bạch Liên Sinh thiên phú tương đối Tần Phong tới nói căn bản là không ra gì. Người phải cẩn thận một chút, nếu như có thể mà nói tận lực không cần rời xa chúng ta quá xa. Thiên đạo tông trưởng lão nhắc nhở, nói, này lão đầu thực lực là hơi mạnh một chút. Nhưng lại còn chưa đủ lấy cấu thành tuyệt đối uy hiếp. Tần Phong cười lạnh nói, hắn người mang hai đại tiên thuật, còn có một đạo chuẩn tiên thuật, sát đạo tổ bát trọng thiên khó khăn, nhưng lại cũng không phải là không được. Bạch Liên Sinh là đạo tổ bát trọng thiên đỉnh phong, so đạo tổ bát trọng thiên mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đạo tổ bát trọng thiên, coi như so Tần Phong mạnh. Vậy xa xa không đạt được để Tần Phong sợ hãi trình độ. Bạch Liên Sinh hung hăng chừng rồi Tần Phong một mắt. Sau đó Bạch Linh tộc một đoàn người liền hướng phía Bạch Lăng Sơn bay đi. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu đi đường. Sợ bỏ lỡ rồi dược thần tông đại điển. Tần Phong bọn hắn cũng đều xuất phát. Theo sát phía sau, Bạch Lăng Sơn to lớn. Tự tọa lạc tại tầng thứ 6 đại lục hạch tâm địa phương. Bạch Lăng Sơn trên tuyết trắng mênh mang, phi thường băng lãnh, ở tuyết trắng mênh mang ở giữa. Có rất nhiều cổ xưa kiến trúc, chính là dược thần tông tông môn. Những kiến trúc này ở giữa ở lại, cũng chính là dược thần tông đệ tử. Tuyết trắng mênh mang phía dưới, Tần Phong phát hiện rồi có rất nhiều chân quý dược liệu. Toàn bộ Bạch Lăng Sơn đều giống như một tòa dược liệu kho. Dược thần tông bên trong có một nửa là tu sĩ, một nửa là dược sư. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều có thể so với viễn cổ tông môn. Thậm chí có thể nói như vậy, dược thần tông thực lực tổng hợp muốn so bất kỳ một cái nào cổ tộc cùng tông môn đều mạnh hơn. Xưng là đương thời đệ nhất tông một chút cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá Diệp Phong yêu không ưa thích giang hồ phân tranh. Cho nên Dược Thần Tông một mực ẩn cư ở tầng thứ 6 đại lục ở bên trên. Bây giờ ngoại giới mọi người thấy Dược Thần Tông thực lực chân chính sau. cũng vì đó tắc lưỡi. Chư vị có thể trèo lên núi tuyết, trèo tuyết đường, chúng ta dược thần tông chủ điện ngay tại kia núi tuyết phía trên. Ngay tại này lúc, dược thần tông đệ tử từ trên trời giáng xuống, dẫn đạo những kia lần đầu tiên tới dược thần tông người. Miễn cho những này người đi nhầm đường, Tần Phong lần theo dược thần tông đệ tử chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy được ở bọn họ phía trước tuyết trắng mênh mang trên tuyết sơn. Còn có thềm đá, dẫm lên thềm đá, có thể leo lên mà lên. Kia trên thềm đá có một tia mịt mờ không gian ba động. Tần Phong còn chứng kiến rồi một chút ẩn tàng cực tốt cổ xưa phù văn. Những kia cổ xưa phù văn cùng thềm đá hòa làm một thể. Làm cho thềm đá nhìn đều không giống bình thường rồi rất nhiều. Này thềm đá không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tần Phong tự nói, không sai, này thềm đá phía dưới có trận pháp, sẽ áp với tu sĩ tu vi. Nghĩ muốn đi lên đỉnh núi, cũng cần đầy đủ thiên phú cùng ý chí lực. Nếu như bằng không, đi không đến trên thềm đá phương liền sẽ kiệt lực. Thiên đạo tông kia mấy vị trưởng lão cười nói, bọn họ đều không phải lần đầu tiên đến dược thần tông rồi. Đối dược thần tông rất nhiều quy củ cũng coi là quen thuộc. Nếu là dược thần tông đại điển, vì sao còn muốn thiết trí loại này nan đề? Tần Phong nhíu mày, đây cũng không phải là chuyên môn vì từ bên ngoài đến tu sĩ thiết trí. Vẫn là đối dược thần tông đệ tử thiết trí. Ở dược thần tông đệ tử cũng chia là tam lục cửu chờ. Chỉ có ưu tú nhất đệ tử mới có thể ở Bạch Lăng Sơn phía trên, mà phổ thông đệ tử chỉ có thể ở Bạch Lăng Sơn bên dưới tìm một chỗ ở lại cùng tu luyện. Nếu như không có đủ thực lực, nghĩ muốn leo lên Bạch Lăng Sơn là không thể nào. Nhiếp Thiên cười nói, dược thần tông tuân theo khôn sống mống chết pháp tắc. Ưu tú nhất đệ tử tiếp cận trưởng lão cùng tông chủ cơ hội nhiều nhất, còn lại đệ tử đãi ngộ cùng cơ duyên trên liền sẽ kém hơn không ít. Nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể kích phát dược thần tông đệ tử đấu trí. Nếu như vào rồi dược thần tông liền biếng nhác, một đời cũng không muốn tấn thăng, kia loại này người dược thần tông sẽ chủ động đem nó đuổi ra ngoài. Bất quá mỗi khi gặp dược thần tông đại điển bắt đầu, này Bạch Lăng Sơn trên trận pháp thềm đá liền sẽ mở ra năm thành trở lên. Độ khó muốn so dược thần tông đệ tử lên núi khó nhiều rồi. Lúc bình thường, những kia đệ tử lên núi thời điểm, thềm đá trận pháp cũng liền chỉ mở ba thành mà thôi. Nhiếp Thiên lại nói, dược thần tông tự có nó cao ngạo. Nếu như không có phấn khích nói, vẫn là ngoan ngoãn ở tại dưới núi tốt, không phải đi lên rồi cũng là mất mặt. Thương Lôi tộc những người kia cười lạnh nói, không sai, thềm đá càng lên cao uy áp càng lớn, bình thường chỉ có đạo tổ hậu kỳ trở lên người mới có thể đi lên. Bạch Linh tộc những người kia cũng đều mỉa mai nói, Tần Phong mặc dù danh xưng có thể giết đạo tổ hậu kỳ, nhưng này dù sao không phải là Tần Phong bản thân cảnh giới. Mà lại liền xem như hiện tại Bạch Linh tộc người cũng đều không có làm rõ ràng Tần Phong thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Có người hoài nghi ngày kia Tần Phong cùng Bạch Sán quyết đấu giữa sử dụng rồi thủ đoạn đặc thù, cho nên mới giết rồi Bạch Sán. Tần Phong bản thân cũng không có giết Bạch Sán thực lực. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc, Thiên Tượng tộc chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc người tụ tập đến cùng một chỗ. Những kia đại nhân vật nhóm đã xuất phát, những này trưởng lão nhóm thì tại nơi này chặn lấy Tần Phong. Chút lòng thành mà thôi, nếu như các ngươi đều có thể trên, kia với ta mà nói không có chút nào khiêu chiến. Tần Phong nhàn nhạt nói, để lộ ra một luồng tự tin. Kia tự tin làm cho Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người đều cảm giác một hồi áp bức. Phảng phất ngực chắn rồi một khối tảng đá lớn giống như. Cuồng vọng đồ vật, tự cho là đúng, chờ ngươi tự mình thể nghiệm. ngươi liền biết rõ này độ khó đến cùng có bao nhiêu lớn rồi. Bạch Liên Sinh khinh thường cười lạnh, sau đó cùng mấy lớn cổ tộc trưởng lão cùng nhau đạp vào này thềm đá. Có rất nhiều người trẻ tuổi đều từ bỏ rồi leo lên thềm đá. Các lớn tông môn, bao quát yêu tộc thành viên, bọn họ có rất nhiều người đều lưu tại rồi dưới núi. Không có lên núi, các thế lực lớn đều biết rõ, nghĩ muốn trèo lên Bạch Lăng Sơn độ khó không nhỏ. Trừ phi rất lợi hại thiên tài, hoặc là lão quái vật, bằng không mà nói rất khó leo lên đi, mà đi đến giữa sườn núi nói sẽ rất nguy hiểm, bởi vì giữa sườn núi cũng không có dược thần tông người thủ hộ. Vạn nhất từ trên núi đến rơi xuống ngã chết rồi vậy không ai biết rõ. Các thế lực lớn trung lưu trụ cột nhóm mới dám lên núi. Từ phương hướng khác nhau thềm đá từng bước mà lên. Chúng ta vậy đi, Tần Phong đối lấy An Khuynh Thành mấy người nói. Khang Bằng chần chờ một chút. Ta sợ là không thể đi lên này Bạch Lăng Sơn a. Không bằng ta ở phía dưới chờ các ngươi tốt rồi. Khang Bằng sợ hãi vạn nhất đi đến giữa sườn núi. Không có sức lực rồi. Đến lúc đó không chỉ muốn mất mặt, hơn nữa còn muốn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Sợ cái gì? Có ta ở đây, liền xem như lôi lấy đều đem ngươi túm đi lên. Đế Hoàng Sơn đều lên rồi, huống chi Bạch Lăng Sơn. Tần Phong băng lãnh nói, hắn một cước đem Khang Bằng đạp bước lên bậc thang. Khang Bằng không thể không leo lên, mà Nhiếp Thiên, lão ăn mày chờ tuyệt đại cường giả vậy bắt đầu lên núi. Thiên Đạo Tông kia ba vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão theo sát ở An Khuynh Thành phía sau bọn. Họ, vì An Khuynh Thành bọn họ hộ giá hộ tống, Bạch Lăng Sơn giữa sườn núi không có người giám thị. Khó đảm bảo mấy lớn viễn cổ chủng tộc người sẽ không thừa cơ đến đối Tần Phong bọn người động thủ. Bọn họ ba vị này trưởng lão vì lẽ đó theo tới. Cũng chính là vì rồi muốn bảo vệ An Khuynh Thành cùng Tần Phong an toàn. Đạp vào thềm đá, Tần Phong lập tức cũng cảm giác được một luồng đáng sợ lực hút truyền đến. Tần Phong cảm giác trên thềm đá lực hút so chân núi bên dưới lực hút chúng rồi gấp bội. Trên mặt bàn chân giống như có cái gì lực lượng đang hút lôi kéo Tần Phong giống như. Này thềm đá thật có cổ quái. Tần Phong trong lòng hơi rét. An Khuynh Thành, Đế Tinh, Khang Bằng cùng hư không thú chờ đều sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên cũng đều phát giác được rồi dưới chân dị thường. Thiên Đạo Tông kia ba vị trưởng lão thì đều nhẹ như mây gió. Giống như là dẫm tại phổ thông mặt đường trên giống như. Ba người bọn họ đều là đạo tổ cửu trọng thiên thực lực. Mà lại đến Bạch Lăng Sơn vậy không chỉ một lần rồi. Đối với nơi này uy áp sớm đã quen thuộc. Bạch Lăng Sơn thềm đá tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Phân biệt đối ứng rồi dược thần tông ngoại môn, nội môn, hạch tâm, thân truyền, trưởng lão, dựa theo từ dưới đi lên. Theo thứ tự gia tăng uy áp, các người hiện tại dẫm đến thềm đá uy áp vẫn chưa tới ngoại môn. Ước chừng 100 cái bậc thềm về sau liền xem như ngoại môn cấp bậc uy áp rồi. Nếu như các ngươi có thể đạp vào ngoại môn, vậy liền biểu thị các ngươi có được trở thành dược thần tông ngoại môn đệ tử tư cách. Cứ thế mà suy ra, nếu như có thể leo lên khối thứ 2 khu vực thềm đá, liền tương đương với có dược thần tông nội môn đệ tử tư cách. Tiêu trưởng lão cười lấy giải thích, nói: Bạch Lăng Sơn có mấy ngàn đầu đường núi, nhưng trên cơ bản công hiệu đều không khác mấy, đều là vì rồi kiểm trắc môn hạ đệ tử thủ đoạn cùng thực lực. Bạch Lăng Sơn thềm đá độ khó dựa theo độ cao so với mặt biển đến phân chia. Dưới tình huống bình thường, đạo tổ cấp tu sĩ đều có thể đi qua ngoại môn cấp bậc uy áp bậc thang. Nhưng nghĩ muốn vượt qua nội môn cấp bậc tiếp nhận, độ khó liền lớn rồi rất nhiều, mà toàn bộ đạo vực, tuyệt đại đa số người, cơ hồ có thể nói 9 thành 9 trở lên người, đều đi không đến thân truyền, về phần có thể đi đến trưởng lão cấp bậc thềm đá người kia liền càng ít. Trưởng lão cấp thềm đá, tên như ý nghĩa, chỉ có được rồi có thể so với Dược Thần Tông trưởng lão thực lực, mới có thể có tư cách đạp vào tầng thứ 5 uy áp thềm đá. Bất quá đây chỉ là một cân nhắc thực lực tiêu chuẩn, cũng không thể xem như Dược Thần Tông sàng lọc đệ tử tiêu chuẩn. Nói cách khác, coi như ngươi đi qua rồi ngoại môn cấp uy áp thềm đá, nhưng Dược Thần Tông cũng sẽ không bởi vậy đem ngươi thu làm đệ tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN